Ngự Quỷ Nhân, tập 267. Người đàn ông kia nhìn địa chỉ trên túi hồ sơ, lại quan sát quả bóng bay màu đỏ ở trong tay, rồi kết hợp với những chuyện xảy ra trước đó. Trong đầu không ngừng tự hỏi, bản thân có nên đáp ứng yêu cầu này hay không? Nếu đáp ứng, vậy mình nên đưa ra yêu cầu như thế nào thì phù hợp đây? Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng bản năng, hắn ta liền biết đây là một cơ hội. Bản thân cần phải bắt lấy, không được bỏ lỡ. Người đàn ông kia liền hỏi dò. Tôi thực sự có thể đưa ra yêu cầu để cậu giúp tôi sao? Chỉ là tôi không biết yêu cầu này là nằm ở trên phương diện nào. Dương Gian nói. Bất kể phương diện nào đều được. Đầu óc của người đàn ông kia nhanh chóng chuyển động, lập tức nghĩ đến một yêu cầu không quá đáng, nhưng lại có thể tối đa hóa lợi ích của bản thân. Hắn ta nói. Tháng sau, công ty muốn từ quản lý của các bộ phận bổ nhiệm ra một phó tổng giám đốc. Nhưng bất kể là tư lịch hay là công trạng của tôi đều không có đủ. Không biết cậu có thể giúp tôi hay không? Dương Giang lạnh nhạt đáp. Thăng chức, tăng lương. Yêu cầu của ông đúng là thấp. Không tham lam là một chuyện tốt. Chuyện này không thành vấn đề. Sau một giây, toàn bộ ánh đèn bên trong tầng lầu đều chớp động, sau đó dập tắt. Nhưng chừng 10 giây sau lại khôi phục lại. Sau khi đèn khôi phục, người đàn ông kia liền thấy hai người trước mặt đã hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, cứ như bọn họ chưa từng đến đây vậy. Nhưng trên bàn làm việc của hắn có một túi hồ sơ, trên đó lại rõ ràng lưu lại một cái địa chỉ, cao ốc Thượng Thông tại thành phố Đại Dương. Còn có quả bóng bay màu đỏ ở trong tay của hắn, điều này chứng minh sự tình vừa rồi đúng là phát sinh qua. Không phải là hắn đang nằm mơ, cũng không phải là hắn tăng ca quá nhiều, sinh ra ảo giác. Dương Gian mang theo Lý Dương rời khỏi, quỷ vật thay đổi, hắn không có lãng phí quá nhiều thời gian. Về phần bóng bay màu đỏ kia có thể an toàn đưa đến thành phố Đại Dương hay là không, hắn không có quan tâm. Dù sao quả bóng bay màu đỏ đó cũng sẽ không có bị mất, mà người của nhân cầm không có được, người bình thường cầm cũng vô dụng. Chỉ có tại trường hợp đặc biệt, đúng thời cơ, thì mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mặt khác hiện tại không có rảnh, tạm thời gửi để ở chỗ này cũng được. Quay đầu có rảnh rỗi thì tới lấy cũng không có muộn. Dưới sự ảnh hưởng của quỷ vật, Dương Gian rất nhanh quay trở về thành phố Đại Dương. Hắn đi tới cao ốc Thượng Thông, đi vào phòng làm việc. Thời gian này, phần lớn người trong công ty đều đã tan giờ làm việc, chỉ còn lại người luân phiên trực đêm. Đi vào thành phố Đại Dương bước đầu tiên, Dương Gian liền trực tiếp dùng mắt quỷ tuần tra cả tòa thành thị. Nhìn xem trong khoảng thời gian mình rời khỏi, thành phố Đại Dương có phát sinh sự kiện linh dị gì hay là không. Vài ngày trước, lúc hắn đi lên xe buýt quỷ, đích thật là có một con quỷ đi theo xuống xe. Đó là một con lệ quỷ cầm ô che mưa, mức độ nguy hiểm rất cao. Làm không cẩn thận, liền sẽ náo ra sự kiện linh dị vô cùng nguy hiểm. Quỷ không ở trong thành phố Đại Dương. Dương Gian nhíu nhíu mày, là giải quyết hay là dẫn đi rồi? Lo âu trong lòng tạm thời được hóa giải. Chỉ cần thành phố Đại Dương không náo ra sự kiện linh dị thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Tình huống cụ thể hắn cần phải đi hỏi Phùng Toàn, Đồng Thiến. Đội trưởng, tình huống ở nơi này sao rồi? Lý Dương hỏi. Dương Gian nói, không có việc gì, trước đó lo lắng là dư thừa. Hẳn là tin tưởng vào đồng đội. Xem như tôi không có mặt, thì những người khác cũng có thể xử lý được nguy hiểm rất tốt. Đừng quên tư lịch của Phùng Toàn so với tôi còn già hơn. Hắn ứng đối với sự kiện linh dị là có phương pháp của chính mình. Trước dẫn cậu đi tìm Hoàng Tử Nhã, đem thân thể của cậu chữa trị tốt. Sự tình của Bưu Điện Quỷ tầng 5, chờ qua thêm mấy ngày lại đi cân nhắc. Nói xong, hắn lại dẫn Lý Dương rời khỏi cao ốc Thượng Thông, quay trở về tiểu khu Hoàng Giang. Bên trong một ngôi biệt thự tại tiểu khu, Dương Gian cùng với Lý Dương tìm được Hoàng Tử Nhã. Buổi tối, Hoàng Tử Nhã không có ngủ, ngược lại là đang ngồi trước một cái gương lớn cắt tỉa mái tóc đen dày đặc, đến ngang eo. Hả? Hoàng Tử Nhã trông thấy trong gương xuất hiện thân hình của Dương Gian, lập tức kinh hãi, vội vã nhìn lại. Dương Gian nói, cảnh giác của cô tương đối thấp đó. Hoàng Tử Nhã nhẹ nhàng thở ra nói, đội trưởng, tôi là đang chải đầu, dự định đi nghỉ ngơi. Lúc này đột nhiên xuất hiện tại trong nhà của tôi, không có chào hỏi. Cái này thì ai có thể phản ứng tới chứ? Tôi thì không có quỷ vật, không có cách nào ngăn cản cậu xâm lấn. Đưa cho tôi các sợi dây chuyền đi. Dương Gian nhìn cái vòng cổ thủy tinh ở trên cổ của Hoàng Tử Nhã. Lý Dương thụ thương rồi sao? Thật đúng là nghiêm trọng mà, tay chân đều không có. Hoàng Tử Nhã kinh ngạc nói. Xem ra gặp phải hung hiểm vô cùng đáng sợ. Lý Dương dáng vẻ như vậy thật là có chút thê thảm, kém chút bị lệ quỷ kéo vào mặt đất biến thành một cái bóng người. Nếu như không phải lúc đó chủ động bỏ qua tay chân, được Dương Gian mang vào bên trong quỷ vực, chỉ sợ hiện tại đã không còn nữa. Bất quá có thể còn sống chính là vạn hạnh, thân thể không trọn vẹn là có thể khôi phục. Dương Gian nhận lấy cái vòng cổ thủy tinh từ trong tay Hoàng Tử Nhã, sau đó đưa cho Lý Dương. Lý Dương cầm dây chuyền này, nhắm mắt lại bắt đầu mượn dùng năng lực của lệ quỷ đang niêm phong bên trong sợi dây chuyền. Trong biệt thự, một cổ khí tức âm lãnh tràn ra, xung quanh ánh đèn lấp lóe. Rất nhanh, Lý Dương biến mất tay chân dần dần lại hiện ra, mơ hồ biến thành rõ ràng, cuối cùng lại trở về hình dáng hoàn hảo ban đầu. Đây là lực lượng linh dị có danh hiệu quỷ gạt người, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực, bao gồm thân thể của người sống, nhưng cũng giới hạn tại sự vật bình thường. Nếu như liên quan đến linh dị, liền không có cách nào ảnh hưởng. Cho nên, thứ này trước mắt chỉ có thể xem như là công cụ để chữa trị thân thể mà thôi. Được rồi, đội trưởng. Lý Dương lần nữa đứng lên, hắn hoạt động tay chân, không có dị thường nào, dường như so với trước còn muốn khỏe mạnh hơn. Dương Giang nhẹ gật đầu, hắn thu hồi dây chuyền kia, sau đó bản thân mình cũng chữa trị thân thể một chút. Mặc dù hắn nhìn qua là bình thường, trên thực tế, ở trên người lại là chồng chất vết thương. Đó là dấu vết sử dụng thanh sài đao lưu lại. Quỷ ảnh mặc dù có thể ghép lại vết thương, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn chữa trị, vẫn như cũ là sẽ lưu lại vết thương. Mà thân thể này của Dương Gian mà nói đã coi như là chết đi, không có đặc thù của sinh mệnh. Trên người đều tỏa ra một mùi thi thối. Tiếp tục loại trạng thái này là bất lợi cho quỷ ảnh chiếm cứ. Cho nên, vô luận là hoạt động bình thường hay là cân nhắc cân bằng linh dị trong thân thể, thì một thân thể khỏe mạnh bình thường là điều cần thiết. Dù sao, ai cũng không nguyện ý mình có được một thân thể bốc ra mùi hôi thối. Dây chuyện này tạm thời tôi thu hồi. Cô chỉ ở tại thành phố Đại Dương, cơ hội để dùng tới cũng không có nhiều. Mà cô hiện tại khống chế hai con quỷ, cũng không cần thứ này đến bảo trì thăng bằng. Tôi cùng với Lý Dương còn có chuyện cần phải đi xử lý, có lẽ còn có thể dùng đến cái đồ chơi này. Sau khi Dương Gian khôi phục thân thể thì cũng không có đem dây chuyền đưa lại cho Hoàng Tử Nhã. Dù sao lúc trước cũng chỉ là tạm thời cấp cho Hoàng Tử Nhã, cũng không có đưa luôn cho cô ta. Hoàng Tử Nhã nói, đội trưởng cậu cần thì cầm lấy đi. Tôi hiện tại đối với các phương diện trên thân thể của mình đều rất hài lòng, hoàn toàn chính xác. Sử dụng thời gian lâu thì dây chuyền này cũng vô dụng. Dương Gian lại hỏi, vài ngày trước lúc tôi đi lên xe buýt, có một con quỷ cầm ô màu đen che mưa đi xuống. Các người là làm sao xử lý? Hắn lại hỏi vấn đề trọng điểm. Hoàng Tử Nhã lập tức nói, con lệ quỷ kia sau khi xuống xe thì cả tòa thành thị liền có điểm không đúng, âm trầm, giống như là muốn đổ mưa. Mà phạm vi ảnh hưởng của quỷ lại là rất lớn, lớn hơn nhiều so với phạm vi phong tỏa của quỷ chết đói. Chỉ là một khu vực nhỏ đâu. May mắn duy nhất là cơn mưa dầm này cũng không phải là quỷ vực. Người bình thường vẫn như cũ có thể ra vào tòa thành thị. Phùng Toàn cảm thấy đây là một nguy hiểm cực lớn, cho nên hắn cùng với Đồng Thiến đưa ra quyết định đem con quỷ này dẫn đi. May mắn, quỷ nến màu trắng còn có không ít. Phùng Toàn chủ động thắp quỷ nến màu trắng, đem con lệ quỷ này dẫn đi, dẫn tới vùng ngoại thành không có người ở bên ngoài thành phố Đại Dương. Sau đó thông qua quan sát, chúng tôi thấy được khu vực kia cả ngày mưa dầm liên miên, đến hiện tại đều không có ngừng lại. Lý Dương nói, nói như vậy con quỷ kia vẫn còn ở chỗ kia rồi. Dương Giang hỏi, Phùng Toàn ở đâu? Hắn thế nào? Dùng quỷ nến màu trắng dẫn dụ quỷ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, không phải là người nào cũng đều có thể tùy tiện nếm thử. Quỷ nến màu trắng và quỷ nến màu đỏ là hai sản phẩm trái ngược nhau. Mỗi lần sử dụng đều có tính nguy hiểm cực cao, dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền đáng sợ. Phùng Toàn không có việc gì, hắn ở trong phiến khu vực trời mưa không ngừng kia ngây người mấy ngày, cuối cùng là trốn thoát, dường như cũng gặp phải hung hiểm đáng sợ nào đó. Bất quá hắn không có nhiều lời, chỉ là nói cho tôi chuyện này phải đợi cậu trở về, lại đến thương lượng phải xử lý như thế nào. Bất quá Phùng Toàn có ý tứ là tạm thời mặc kệ. Hắn nói con quỷ kỳ thật là đáng sợ, tính nguy hiểm cực lớn. Trước mắt mà nói, nếu như cưỡng ép muốn xử lý, tiểu đội nhất định là sẽ xuất hiện người thương vong. Đúng rồi, Phùng Toàn cũng hướng tổng bộ thành lập một phần hồ sơ tư liệu, có danh hiệu là quỷ cầm ô che mưa màu đen. Mức độ nguy hiểm trực tiếp ước định là cấp A. Nếu không phải bởi vì con quỷ này chưa từng xuất hiện tại trong thành thị, chỉ sợ cấp bậc là nguy hiểm sẽ trực tiếp đạt tới cấp S. Hoàng tử Nhã biết tin tức cũng không có nhiều, chỉ biết tình huống đại khái. Dù sao lần hành động đó cô ta cũng không có tham gia cùng, là Phùng Toàn chủ động bốc lên nguy hiểm làm ra quyết sách. Đó là một sự kiện linh dị, có tiềm lực trở thành cấp S sao? Trước đó lúc lên xe buýt, tôi cũng đã gặp được con lệ quỷ kỳ, hoàn toàn chính xác rất là nguy hiểm. Vốn định trước xử lý nó, nhưng sự tình lại quá gấp. Tôi cùng với Lý Dương muốn đi lên xe buýt, cho nên không có thời gian. May mắn không có ủ thành nguy hại lớn. Dương Gian trầm ngâm, hắn cảm thấy sự kiện linh dị, quỷ cầm ô che mưa màu đen nhất định phải nhanh chóng xử lý. Đây là lệ quỷ từ trên xe buýt đi xuống. Nói cách khác, con quỷ này là một con cá lọt lưới, là mượn nhờ xe buýt quỷ xuất hiện ở trên thế giới hiện thực. Nhưng sự tình của bưu điện quỷ tầng 5 cũng tương đối khẩn cấp. Lý Dương nói, may mắn thành phố Đại Sương hiện tại không có sự kiện linh dị phát sinh. Nếu không Phùng Tàng cũng không nhất định có thể thắp quỷ nến, đem con lệ quỷ kia dẫn đi. Dương Giang nói, chuyện này ngày mai đi công ty thảo luận tiếp, hiện tại thời gian rất muộn rồi. Đại đa số người đều không có mặt cũng thương lượng không ra được một kết quả gì. Cho nên chuyện này trước liền dừng ở đây đi. Dù sao sự tình bưu điện quỷ cũng vừa mới kết thúc, nghỉ ngơi một hai ngày rồi lại nói. Dương Giang cũng không có vội vã đi truy tra chuyện này. Dù sao nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, không kém một hai ngày này. Lý Dương nói, được, vậy tôi liền về nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp lại ở công ty. Được, nghỉ ngơi sớm đi. Dương Giang nói, tôi cũng không quấy rầy cô nữa, cô tiếp tục chải đầu. Chờ một lúc giúp đỡ tôi thông tri những người khác, để bọn hắn ngày mai đến công ty họp. Được rồi, đội trưởng. Hoàng tử Nhã nói xong, sau đó lại nháy nháy mắt. Muốn buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ tôi hay không? Tôi để cho đội trưởng thể nghiệm một thế giới mị lực của đệ nhất mỹ nhân. Cơ hội khó có được nha. Không hứng thú. Cô đi hỏi những người khác đi. Có lẽ người khác có hứng thú. Dương Giang nói xong cũng lập tức rời đi. Lý Dương thấy như vậy cũng vội vàng rời đi theo. Tôi dọa người như vậy sao? Hoàng tử Nhã sờ lên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của mình. Nhìn vào trong gương, đẹp kinh diễm như vậy. Hoàn toàn không giống như là bộ dáng của một người bình thường nên có. Chỉ là bên trong phần hoàn mỹ này luôn luôn để lộ ra một tia quỷ dị làm cho người ta cảm thấy bất an. Dù sao cũng là người có hai con lệ quỷ ký sinh, xem như xinh đẹp, dáng người bảo trì hoàn hảo đến đâu, lại có ai dám dày vào chứ. Cùng với Liễu Thanh Thanh kia là giống nhau, cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là đứng ở xa nhìn mà thôi. Thật xích lại gần tỉ mỉ phân biệt thì sẽ phát hiện đó căn bản không phải là thân thể của người bình thường. Sau khi Dương Gian rời khỏi nơi này, cũng không có trở về chỗ ở, mà là đi đến phòng an toàn số 1. Phòng an toàn này bị hắn cải biến thành nơi cất giữ vật phẩm linh dị. Lệ quỷ bị giam giữ cũng được để ở đây. Dương Gian đem con rối búp bê của kỹ ở trên người để xuống. Con rối búp bê lần trước giúp mình ngăn cản một lần lệ quỷ tập kích, tác dụng vô cùng lớn, nhưng tương tự cũng 10 phần nguy hiểm. Một khi hai mắt đối mặt, bất kỳ người nào đều sẽ bị tập kích, cho nên không thích hợp để ở trên người trong thời gian dài. Hắn đi vào bên trong gian phòng, đem con rối búp bê này cất kỹ, sau đó lại tìm tới một cái hộp bằng vàng trống không. Dương Gian đem một bàn tay người chết quỷ dị bỏ vào bên trong. Bàn tay này đến từ con lệ quỷ ở phía sau cái ghế bành màu đen bên trong cổ trạch, bị hắn dùng thanh xài đao chém xuống. Bàn tay này sau khi bị tách rời thì vẫn rất bình tĩnh, không có khôi phục cùng dị thường nào. Có lẽ là thời gian không có đủ, hoặc có lẽ là chỉ có một bàn tay, cho nên rất khó phát động quy luật giết người, cho nên bàn tay này lâm vào bên trong ngủ say. Dựa theo lúc trước hắn suy nghĩ, bàn tay này không thích hợp bị quy ảnh ghép lại tại trên người, thích hợp đem biến thành một kiện vật phẩm linh dị. Nhưng muốn biến thành vật phẩm linh dị, trước đó phải nắm giữ được quy luật giết người của bàn tay này mới được. Hồi tưởng lại phương thức giết người của con lệ quỷ ở phía sau cái ghế bành màu đen, Dương Gian trong lòng có chút suy tư. Bất quá, mố xác nhận vẫn là phải thí nghiệm. Không bằng hôm nay mình thử một chút, dù sao cũng không có việc gì. Mình có nhiều thứ cũng cần phải đi chứng thực một chút. Dương Gian giơ tay lên, nhìn về phía cái vòng cổ thủy tinh. Dây chuyền không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vật hình giọt nước ở trên dây chuyền. Vật trang sức này tương đối là rẻ tiền, không phải là đồ vật trân quý gì. Nhưng bên trong lại có một vật thể tối đen như mực, nhúc nhích. Có khi giống như là một gương mặt người quỷ dị, có khi giống như là một hình người đang vặn vẹo. Đây là quỷ gạt người đang nỗ lực khôi phục. Nhưng vô dụng, một khi có dấu hiệu khôi phục, Dương Gian liền sẽ trực tiếp dùng từng năm quỷ vật đem giam giữ, ngăn cản lại quỷ thoát khốn. Giờ phút này, Dương Gian đem vật thủy tinh hình giọt nước nắm ở trong tay, bắt đầu lần nữa sử dụng lực lượng linh dị của quỷ gạt người. Lần này, hắn không có lợi dụng lực lượng linh dị này để ảnh hưởng tới chính mình, mà là trống rỗng sáng tạo ra một thân thể của người sống. Một thân thể dần dần hiện ra ở trước mặt của Dương Gian. Thoạt đầu chỉ là một cái hình dáng mơ hồ, về sau là một thân ảnh mơ hồ. Cuối cùng là một thân ảnh mơ hồ này từ từ rõ ràng. Sau đó một thân thể nam tử cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Nhưng chỉ là một thân thể mà thôi. Mặc dù thân thể tươi sống, thế nhưng lại giống như là người chết không có cách nào tỉnh táo lại. Cái vòng cổ thủy tinh chỉ có thể chế tạo ra một thân thể của người sống, không có cách nào sáng tạo ra ý thức của người sống. Dương Gian có thể lý giải, đây là một người thực vật không có bất kỳ trí nhớ nào cả. Thân thể thêm ký ức tương đương với thêm một người. Điều kiện cùng nhân tố nắm giữ phục sinh, mình có thể nghịch chuyển sinh tử để cho người chết phục sinh. Dương Gian quyết định nếm thử loại thí nghiệm linh dị cấm kỵ này. Một khi đem suy nghĩ ở trong đầu biến thành hiện thực, như vậy sự tình sau này chỉ sợ sẽ trở nên thú vị vô cùng. Dương Gian nắm vuốt cái vòng cổ thủy tinh, tiếp tục ảnh hưởng đến thân thể của nam nhân trước mặt này. Nam nhân ngũ quan, dung mạo phát sinh cải biến, hướng về một hình dáng quen thuộc. Người này là trước kia bị nguyền rủa của hộp âm nhạc giết chết, Ân Ca. Quỷ ảnh lúc ở bên trong cổ trạch đã đánh cắp qua ký ức của hắn. Không chỉ là Ân Ca, ký ức của người đưa thư khác mình cũng đều đánh cắp qua. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, chỉ cần bọn hắn có giẫm lên quỷ ảnh thì ký ức đều sẽ bị hắn đánh cắp. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào người đưa thư thực lực không mạnh. Ký ức của Liễu Thanh Thanh hắn liền không có cách nào đánh cắp, bởi vì sườn xám màu đỏ còn có con rối quỷ dị ở trên người của cô ta đều chống cự quỷ ảnh xâm lấn. Sau một khắc, bóng đèn cao lớn ở sau lưng của Dương Gian xâm lấn vào cổ thân thể của người sống không có ký ức ở trước mắt này. Hắn đang sửa ký ức, đem ký ức của Ân Ca nhập vào cổ thân thể này. Quá trình này rất là nhanh, thay đổi một phần ký ức của người thường đối với Dương Gian mà nói không có gì khó, thậm chí là có chút nhẹ nhõm. Có tác dụng hay không đây? Dương Gian làm xong tất cả thì chờ đợi kết quả. Hắn nhìn cổ thi thể trước mắt bị lực lượng linh dị chế tạo ra thân thể, chờ mong thức tỉnh. Ký ức và thân thể, điều kiện này đã đạt xong. Nếu như không được thì có thể nói rõ phục sinh một người không có đơn giản như trong tưởng tượng. 10 giây trôi qua, 30 giây, 1 phút đồng hồ. Ân Ca trước mắt vẫn chưa có tỉnh lại, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Thất bại rồi sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, thân thể của Ân Ca lại bắt đầu chuyển động. Thân thể khẽ động, lập tức liền đã mất đi cân bằng, ngã quỵ xuống bên cạnh. Đột nhiên, Ân Ca giống như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mở choàng mắt thành tỉnh lại. Hắn vươn tay theo bản năng bắt lấy đồ vật ở bên cạnh, ý đồ ổn định thân thể. Thành công! Dương Gian thấy thế, hai mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ khó có thể tả được. Chỉ cần Ân Ca thành công phục sinh, liền mang ý nghĩa những người khác cũng có thể phục sinh. Mặc dù thông qua phương pháp đặc thù này để phục sinh một người, tồn tại một chút tranh luận, thế nhưng là đối với bản thân mà nói, lại cũng không có vấn đề. Bởi vì Ân Ca sẽ không cảm thấy mình đã chết rồi, cũng sẽ không cảm thấy mình là một người khác. Ký ức thuộc về hắn là phần độc nhất, cho nên thân phận của hắn là có thể được công nhận. Dương đội trưởng, nơi này là địa phương nào? Nơi này không phải là cổ trạch sao? Tôi đây là có chuyện gì? Ưng Ca đầu tiên là mê man một cái, sau đó thanh tỉnh lại. Hắn lập tức khôi phục trạng thái, quan sát xung quanh. Phát hiện đây là một căn phòng dưới mặt đất, tương đối là kín, trang hoàng theo phong cách hiện đại, còn có ánh đèn. Điều này chứng minh nơi này đã không phải là cổ trạch. Dương Gian nhắc nhở nói, cẩn thận nhớ lại, một thời khắc cuối cùng ở tại bên trong cổ trạch rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cổ trạch phát sinh sự tình. Ưng Ca bắt đầu hồi ức, ký ức của hắn cũng không có dừng lại tại lúc bị nguyền rủa của hộp âm nhạc giết chết, mà là dừng lại tại lúc chuẩn bị đi tiếp nhận quỷ xúc sắc. Bởi vì Dương Gian không có thời thời khắc khắc đi đọc ký ức của hắn, chỉ là vào lúc kia đọc qua một lần. Tôi nhớ được, cửa sau cổ trạch bị quỷ xâm lấn, dưới tình huống bất đắc dĩ, vương phòng sử dụng quỷ xúc sắc, cùng quỷ tiến hành trò chơi, ý đồ ngăn cản lệ quỷ, nhưng hắn ta thất bại, chết tại bên trong trò chơi. Sau đó tôi chuẩn bị đi lên, tiếp tục thủ ở cửa. Tôi chỉ có thể nhớ được như vậy, tôi hẳn là chết đi, sau đó tôi không có một chút xíu ký ức nào. Ưng Ca lập tức ý thức được tình huống của mình, hắn nhìn thân thể của mình. Còn có, đây không phải là thân thể của tôi. Dương Gian, cậu đem tôi làm cho sống lại sao? Cậu có thể ý thức được điểm này, vậy cũng có nghĩa là suy nghĩ của cậu không có vấn đề gì. Không sai, cậu đã chết ở bên trong cổ trạch. Tôi thông qua một loại thủ đoạn linh dị đem cậu làm cho sống lại. Bất quá tôi không có cách nào xác định sau khi cậu phục sinh thì đến cùng là Ưng Ca hay là thứ gì khác, cho nên mới cần hỏi cậu một số vấn đề. Dương Gian nói. Phục sinh người đã chết sao? Chuyện này cũng có thể làm được sao? Ưng Ca khiếp sợ nhìn Dương Gian. Dương Gian nói, sự tình thuộc về lực lượng linh dị thì có rất nhiều chuyện không thể lý giải, chỉ là phục sinh một người chết mà thôi, không có cái gì ngạc nhiên. Là vậy sao? Ưng Ca rơi vào trong trầm tư, hắn đang xác định thân phận của mình, xác định tồn tại của mình. Tôi cảm thấy mình dường như không có vấn đề gì, chỉ là ký ức ngừng lại trước khi chết. Loại phục sinh này dường như thật sự đem tôi sống lại. Dương Gian không nói lời nào. Ưng Ca không phải là ký ức dừng lại tại thời điểm trước khi chết, mà là dừng lại đến lúc mình đọc được ký ức của hắn. Nhiệm vụ ở trong cổ trạch thì sao? Có hoàn thành được hay không? Hẳn là hoàn thành đi. Dù sao tôi cũng đã sống lại. Nếu như nhiệm vụ thất bại, tôi khẳng định không có khả năng có cơ hội sống lại được. Ưng Ca lập tức nói. Dương Văn nói, người đưa thư, cô nhiệm vụ đưa thư, cùng cậu đã không có quan hệ gì. Cậu hiện tại đã hoàn toàn thoát ly khỏi nguyền rủa của bưu điện quỷ, thoát khỏi tất cả sự tình liên quan đến bưu điện quỷ, xem như một lần nữa sống lại. Thì ra là thế, sau khi tôi chết thì nguyền rủa của bưu điện quỷ cũng đã biến mất theo. Tôi hiện tại là thân thể mới, thân phận mới, cho nên không còn bị bưu điện quỷ khống chế nữa. Ưng Ca hiểu được trạng thái của mình. Đây không phải là kết quả mà mình tha thiết ước mơ hay sao? Thoát ly bưu điện quỷ, lại bắt đầu lại từ đầu, trở về cuộc sống của người bình thường. Ưng Ca phục sinh, chứng tỏ Dương Gian trước đó phỏng đoán đều là chính xác. Hắn lợi dụng lực lượng linh dị của quỷ gạt người, chế tạo ra thân thể của người sống, kết hợp với quỷ ảnh xâm lấn sửa chữa ký ức của người khác, đem ký ức cắm vào bên trong thân thể. Thông qua hai loại phương pháp, hoàn toàn chính xác là có thể phục sinh một người. Loại phương pháp này thoạt nhìn không có tác dụng phụ, so với dùng gương quỷ phục sinh thì tốt hơn nhiều lắm. Gương quỷ phục sinh một người, còn phải phóng thích một con lệ quỷ làm đại giá. Ký ức cũng chỉ là bảo trì thời điểm soi gương. Đồng thời, còn cần phải có người ở bên cạnh gương quỷ đem người phục sinh từ trong gương kéo ra. Nếu không thì có thể bị lệ quỷ ở bên trong gương giết chết. Có thể nói tác dụng phụ rất lớn. Chỉ là Dương Gian chỉ có thể phục sinh người bị hắn đánh cắp qua ký ức. Nếu người không có cách nào bị đánh cắp ký ức, hắn liền không có cách nào phục sinh. Ví dụ như là Phùng Toàn, bởi vì Phùng Toàn khống chế ba con quỷ, bản thân bị linh dị quấy nhiễu, quỷ ảnh là không có cách nào đánh cắp được ký ức, cho nên Dương Gian không có cách nào phục sinh Phùng Toàn. Lại ví dụ như là Hùng Văn Văn, bản thân hắn là người giấy, giống như là dị loại cũng không có cách nào đánh cắp ký ức, cho nên Hùng Văn Văn hắn cũng không có cách nào phục sinh. Còn có ngự quỷ nhân có thể ngăn cản quỷ ảnh xâm lấn, Dương Gian cũng không có cách nào phục sinh. Nhưng ít ra Dương Gian có thể không chút kiêng kỵ phục sinh người bình thường, mà cái giá bỏ ra sẽ rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì hắn hiện tại là dị loại, chỉ cần không sử dụng lực lượng linh dị của quỷ gạt người nhiều lần, thì hắn cũng không cần lo lắng, bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Đem tôi phục sinh xong, tiếp theo cậu có tính toán gì? Ưng Ca hiểu rõ tình trạng của mình thì bắt đầu tỉnh táo hỏi thăm. Tôi trước mắt đã thoát ly khỏi khống chế của bưu điện quỷ. Tôi đã coi như là mất đi tư cách đi lên từng năm bưu điện quỷ. Cho nên, nhiệm vụ đưa thư tiếp theo hay là sự tình bên trong bưu điện quỷ chỉ sợ tôi không có cách nào để trợ giúp cho cậu. Dương Giang nói, tôi đem cậu phục sinh cũng không phải là muốn cậu thay tôi làm cái gì. Tôi chỉ là đang thử phương án đem người chết phục sinh mà thôi. Và hôm nay, phương án này đã thành công, chỉ thế thôi. Ưng Ca nói, cho nên tôi được lợi nhặt về một mạng rồi. Dương Giang gật đầu nói, có thể nói là như vậy. Dù sao thí nghiệm cũng phải có một đối tượng, mà cậu tại bên trong cổ trạch coi như là không tệ. Tôi quyết định đem cơ hội phục sinh tặng lại cho cậu. Nếu như thành công, coi như là tôi đưa một phần lễ vật cho cậu. Nếu như là thất bại, cũng không có cái gì. Dù sao, cậu cũng đã chết. Đúng là như thế. Vậy tôi thực phải là cảm ơn cậu. Chỉ là không biết tiếp theo có cần tôi làm chút chuyện gì hay là không. Nếu như không cần, tôi đi ra ngoài một chút, gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi một chút tình huống hiện tại như thế nào. Dương Giang nói, có thể. Nếu như cậu không muốn ở chỗ này, hiện tại liền có thể rời đi. Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Về sau có rảnh thì có thể tới thành phố Đại Dương. Tôi là người phụ trách của tòa thành thị này. Nếu là cần công việc, có thể gia nhập vào công ty của tôi. Địa chỉ công ty là Cao Ốc Thượng Thông. Cậu đã từng tham dự qua sự kiện linh dị, cho nên rất thích hợp đến công ty của tôi làm việc. Ưng Ca nhẹ gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ cân nhắc. Hắn cũng không có qua loa, mà là thật sẽ đi cân nhắc, bởi vì hắn tiến vào bên trong bưu điện quỷ rất lâu, dẫn đến thời gian dài ở bên ngoài không có công việc. Hiện tại xem như là khôi phục bình thường, lại bắt đầu cuộc sống, thì cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Trên thế giới này, dù sao cũng là có sự kiện linh dị phát sinh. Có lẽ đến thành phố Đại Dương làm công việc có liên quan đến sự kiện linh dị cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ ít có thể hiểu rõ động tĩnh của sự kiện linh dị, xác định đầu nguồn nguy hiểm, ngay lập tức thu hoạch tin tức, miễn cho bị mơ mơ hồ hồ, bị cuốn vào bên trong sự kiện linh dị, chết không có rõ ràng. Dương Giang rất nhanh đưa Ân Ca rời khỏi phòng an toàn dưới đất, đồng thời cho hắn một khoản tiền để hắn không đến mức rời đi, về sau nửa bước khó mà đi. Ưng Ca vô cùng cảm kích rời đi. Rời khỏi tiểu khu Quan Giang, Ưng Ca cũng không có vội vã về nhà. Hắn cần quan sát tình huống của mình, xác định sau khi phục sinh, mình có chỗ nào dị thường hay là không, có phải là cùng người bình thường giống nhau như đúc hay là không. Hắn đi lại trên đường phố trong thành phố Đại Dương, cùng những thành thị khác so ra, thành phố Đại Dương lộ ra quạnh quẽ hơn nhiều. Buổi tối trên đường phố không có người nào. Trên đường, phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa, dán bảng quảng cáo cho thuê. Chỉ có khu vực phồn hoa là có chút nhân khí. Đây chính là cao ốc Thượng Thông sao? Ưng Ca đi tới phía dưới một tòa cao ốc. Nơi này so với địa phương khác càng thêm náo nhiệt một chút. Xem như nhân khí 10 phần. Cho dù là buổi tối, tòa nhà cao ốc này vẫn như cũ, đèn đuốc sáng trưng. Bảo an rất nghiêm mật. Chỉ ít có 4-5 người trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của hắn lẫm liệt, cảm nhận được mấy đạo ánh mắt khác thường. Hắn biết mình đã bị toàn diện khóa định. Nếu như mình có chút dị thường, thì chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có người tới điều tra mình. Ưng Ca không có đợi lâu, mà là quay người rời đi. Hắn đi tới một căn tin. Quản lý căn tin chính là một người nam tử trung niên, đang cùng một vị khách quen thuật lại trước khi mình lái xe taxi, xảy ra một chút chuyện ly kỳ. Ưng Ca lên tiếng chào. Hắn cầm lấy máy riêng, liền bấm một dãy số. Nhưng gọi đến một nửa thì hắn ngừng lại, sau đó đem dãy số xóa về không, một lần nữa bấm một số điện thoại khác. Điện thoại rất nhanh vang lên, đồng thời có người trả lời. Alo, là ai vậy? Đầu bên kia của điện thoại vang lên thanh âm của một nữ tử có phần lãnh đạm. Quả nhiên, Liễu Thành Thành cô vẫn còn sống, là tôi, Ưng Ca đây. Ưng Ca sau một hơi nói. Nhưng sau một giây, điện thoại ở bên kia truyền đến âm thanh tít tít. Điện thoại đã ngắt kết nối. Ánh mắt của ân ca giật giật, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì Liễu Thanh Thanh khẳng định là biết mình đã chết. Hiện tại mình sống lại, lại gọi điện thoại cho cô ta, cho dù là ai đều không thể tiếp nhận được. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục gọi, còn là thông qua máy riêng gọi. Cuộc gọi thứ hai tiếp tục bị tắt, hắn cũng không có vội, tiếp tục gọi cuộc thứ ba, cuộc điện thoại thứ tư. Sau khi bấm gọi 7-8 cuộc gọi, cuối cùng là không có bị tắt nữa, mà là được kết nối. Liễu Thành Thành, đây không phải là điện thoại linh dị, tôi thật là đã sống lại rồi. Ưng ca nghe thấy điện thoại vừa được tiếp thông, liền lập tức mở miệng nói. Điện thoại bên kia trầm mặc một cái, sau đó lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đây không có khả năng, cậu đã chết, làm sao có thể còn sống chứ? Tôi tự tay đem thi thể của cậu cõng ra bên ngoài cổ trạch, đồng thời chôn ở bên trong phiến rừng già. Chuyện này nói đến thì có chút phức tạp, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Dương Gian. Hắn nói là hắn đem tôi làm cho sống lại. Tôi tạm thời tin tưởng như vậy. Tôi gọi cho cô cũng chỉ muốn xác nhận tình huống trước đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù lần trước trong nhiệm vụ đưa thư tôi không có trông thấy cô, nhưng dựa theo suy đoán của tôi thì cô hẳn là còn sống. Nếu như ngay cả cô cũng đều chết hết, như vậy những người còn lại cũng khẳng định sống không có được. Không thể tưởng tượng nổi, cậu thế mà thật sống lại sao? Bên đầu kia điện thoại, Liễu Thanh Thanh dường như có chút khó mà tiếp nhận ân ca phục sinh. Nhưng thanh âm cùng với ngữ khí bên trong điện thoại với sự diễn giải đều có thể chứng minh thân phận của ân ca. Sự tình của cổ trạch là hôm nay vừa mới kết thúc. Tôi cùng với Dương Gian, Lý Dương, còn có người gọi là Chu Đăng sống tiếp được, đồng thời thoát ly khỏi phiến linh dị kia. Dương Tiểu Hoa cầm bóng bay màu đỏ thì chết rồi, cuối cùng bị lệ quỷ khôi phục bên trong cổ trạch xóa đi. Kết quả cụ thể chính là như vậy. Liễu Thanh Thanh nói. Ưng ca nói. Tôi đại khái là chết vào lúc nào? Cô đã còn sống, vậy khẳng định cũng tham gia nhiệm vụ đưa thư, biết tình huống của tôi. Cậu là chết tại cổ trạch ngày thứ sáu, ngày đưa tang. Lúc chết rất là bình tĩnh, giống như là ngủ một giấc liền chết đi. Liễu Thanh Thanh nói. Ngày thứ sáu, ngày đưa tang sao? Ưng ca nhíu mày, hắn hoàn toàn không có ký ức trong mấy ngày này. Ký ức cuối cùng của hắn là tại ngày thứ hai gác đêm. Nói cách khác, hắn không còn ký ức của 4 ngày cuối cùng. Chuyện này Dương Gian vì sao không có nói cùng mình chứ? Là cố ý giấu giếm, hay là nói sau khi phục sinh, ký ức của mình xuất hiện việc thiếu hụt, hay là phần thiếu ký ức này là Dương Gian cố ý tạo thành? Ưng ca nói, thời gian 4 ngày sau cùng trước khi tôi chết, thái độ của Dương Gian cùng tôi như thế nào? Coi như là không tệ, xem như là hợp tác bình thường. Cậu xuất lực rất lớn, không phải có cậu kéo lại lệ quỷ thì sự tình không có nhẹ nhàng như vậy. Xem ra cậu cũng mất trí nhớ, điểm này ngược lại là cùng tôi có chút giống nhau. Tôi cũng thường xuyên mất trí nhớ, mà theo thời gian đi qua càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi rất lo lắng cho mình sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ưng ca nói, cô đã còn sống. Như vậy, lần nhiệm vụ đưa thư này đã kết thúc. Lần sau điều bưu điện quỷ, cô liền có thể lên tầng 5. Đến lúc đó cô sẽ có cơ hội thoát khỏi những chuyện linh dị, vẫn như cũ là có cơ hội sống sót. Hy vọng là như thế đi. Liễu Thanh Thanh thanh âm không có lòng tin bao nhiêu. Xem như lên đến tầng 5 bưu điện quỷ, cũng còn cần phải đi đưa 3 phong thư. 3 phong thư này khẳng định là không dễ dàng sống qua như vậy. Ưng ca lại cùng Liễu Thanh Thanh trò chuyện trong chốc lát. Hắn xem như đối với sự tình của mình có chút rõ ràng. Đồng thời Liễu Thanh Thanh cũng tin tưởng bản thân mình đã phục sinh. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Thanh Thanh đang ở trong một tòa thành thị khác. Giờ phút này trên mặt vẫn như cũ, mang theo mấy phần thần sắc khó có thể tin. Cô ta nhẹ nhàng nhíu mày lẩm bẩm. Nghịch chuyển sinh tử, Dương Gian kia thật là có thể làm được. Hắn không có gạt người. Trước đó mình còn cho là hắn vì sự sống sót của bản thân mới nói ra như vậy, không nghĩ tới. Giờ khắc này, cô ta lại có chút hối hận. Dương Gian thật có thể phục sinh, như vậy liền nói rõ những người đưa thư khác chết đi, hắn cũng có thể làm cho sống lại. Như vậy, đối với người đưa thư muốn thoát ly khỏi bưu điện quỷ mà nói, phương pháp nhanh nhất không phải là đi đưa thư, đi đến tầng 5 bưu điện quỷ, mà là chết một lần, sau đó để cho Dương Gian phục sinh sống lại. Cứ như vậy liền có thể trực tiếp thoát khỏi nguyền rủa của bưu điện quỷ, bình thường trở lại. Liễu Thành Thành cúi đầu, nhìn qua thân thể, nhìn như là mỹ lệ, nhưng trên thực tế lại tràn đầy linh dị khủng bố. Cô ta cũng chỉ là muốn thoát khỏi kết quả như vậy. Nhưng mà... Cô ta thở dài. Lúc ở bên trong cổ trạch, cô ta đã cùng Dương Gian bởi vì bất đồng ý kiến, cho nên đã trở mặt với nhau. Dương Gian giết mình còn không kịp, làm sao lại giúp mình phục sinh chứ? Nếu như không có trở mặt, có lẽ có khả năng rất lớn, hắn sẽ phục sinh cho mình. Liễu Thanh Thanh lẩm bẩm nói, trên thực tế không trở mặt với Dương Gian, thì Dương Gian cũng không có biện pháp giúp cô ta phục sinh. Liễu Thanh Thanh là dị loại, không có cách nào đánh cắp ký ức, trừ phi lợi dụng gương quỷ mới có thể phục sinh. Nhưng cái giá của gương là quá lớn. Tình huống bình thường Dương Gian sẽ ít vận dụng đến năng lực của gương quỷ để phục sinh. Giờ phút này, Dương Gian đưa tiễn Ân Ca, sau đó quay trở về phòng an toàn số 1. Hắn còn có chuyện chưa có làm xong. Ân Ca đã sống lại, như vậy thử lại một lần nữa phục sinh những người khác. Dương Gian cảm thấy loại phục sinh người đã chết này rất là kỳ diệu, chỉ là phục sinh một người dường như có chút không quá là đã ghiền. Hắn muốn thử phục sinh thêm mấy người nữa. Người thứ hai phục sinh là ai đây? Dương Gian suy tư. Người được phục sinh cũng cần phải chọn lựa kỹ càng. Hắn không có khả năng phục sinh địch nhân, cũng không có khả năng phục sinh những người không có liên hệ kia. Vận dụng lực lượng linh dị, mặc dù trả ra một cái giá rất là nhỏ, nhưng cũng không có thể lãng phí trên người của những người không có liên quan. Cho nên, người được phục sinh phải có giá trị, hoặc là người có chỗ trợ giúp cho mình. Rất nhanh, nhân tuyển thứ hai đã có. Trước người của Dương Gian lập tức liền hiện ra một bóng người mơ hồ. Sau đó bóng người này dần dần rõ ràng, càng ngày càng hiện ra chân thực, cuối cùng hoàn toàn tạo thành một bộ phận thân thể không có ký ức của người sống. Sau đó quỷ ảnh xâm lấn, đem một phần ký ức lưu trong cổ thân thể này. Cùng tình huống trước đó phục sinh Ân Ca giống nhau như đúc. Rất nhanh, người thứ hai dần dần thức tỉnh. Đây là một nữ nhân hơn 20 tuổi, dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ta gọi là Dương Tiểu Hòa. Hôm nay, lúc thoát khỏi cổ trạch, cô ta ngoài ý muốn bị xóa đi. Dương Gian cảm thấy Dương Tiểu Hòa còn tính là nghe theo sắp xếp của mình. Cuối cùng cái bóng bay màu đỏ kia cũng đích thực là cứu được mạng của mọi người. Dương Gian quyết định đem danh ngạch phục sinh thứ hai cho cô ta. Dương Tiểu Hòa mơ mơ màng màng, giống như là trong giấc mộng tỉnh lại. Cô ta còn chưa mở to hai mắt, liền đã nghe được bên tai có một thanh âm lạnh nhạt của một người quen thuộc. Cô đã tỉnh rồi sao? Dương Gian. Dương Tiểu Hòa nhìn thấy Dương Gian thì cũng không có kinh ngạc, mà là đánh giá xung quanh. Không cần nhìn, nơi này không phải là cổ trạch, nhiệm vụ đưa thư đã kết thúc. Rất xin lỗi, cô đã chết. Cẩn thận hồi tưởng những chuyện diễn ra sau cùng, tất cả đều ở trong đầu của cô. Dương Gian chỉ đầu, lúc hắn phục sinh Dương Tiểu Hòa đã sửa lại một bộ phận ký ức để cô ta biết được quá trình tử vong của mình. Dương Tiểu Hòa lập tức nhớ lại, thời điểm cuối cùng, cô ta mang theo bóng bay màu đỏ nhẹ nhàng rời khỏi cổ trạch. Lúc đó lệ quỷ để ý đến tất cả mọi người, thân thể cô ta mơ hồ trực tiếp biến mất, sau đó ký ức liền không có nữa. Hiện tại đây là có chuyện gì? Dương Tiểu Hòa nhìn thân thể của mình. Tôi đem cô làm cho sống lại, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô hiện tại đã thoát ly khỏi nguyền rủa của Bưu Điện Quỷ, cô phục tự do. Dương Tiểu Hòa nghe được tin tức này thì run lên một hồi lâu. Dương Gian cũng không để ý đến cô ta, mà là tiếp tục chỉnh lý một chút vật phẩm linh dị. Hắn đem hai viên xúc sắc một đen một đỏ để xuống. Vòng tay ngọc nhuốm máu kia cũng có chút cổ quái, hắn dự định tháo xuống cất kỹ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cái đồ chơi này khả năng tại một thời điểm nào đó sẽ hữu dụng, cho nên bỏ đi ý nghĩ này. Cây trường thương nứt nẻ ở trong tay, tạm thời cũng không có ý định dùng. Để lại ở bên trong phòng an toàn, nếu như muốn lấy, hắn có thể dùng quỷ vật trực tiếp xâm lấn, mở ra phòng an toàn trong vòng mấy giây, đem lấy đi. Dù sao phòng an toàn chỉ có thể phòng linh dị xâm lấn, nhưng không phòng được ngự quỷ nhân xâm lấn. Cuối cùng, hắn bắt đầu nghiên cứu bàn tay quỷ dị bị hắn chặt xuống kia. Muốn hiểu rõ quy luật giết người của bàn tay này, nhìn xem đến cùng có thể lợi dụng nó được hay là không. Bên trong cổ trạch, con lệ quỷ ở phía sau cái ghế bành màu đen có mức độ kinh khủng vô cùng cao. Một khi phát động quy luật, hẳn phải chết. Trước đó đại cường mặc tang phục chính là bị con lệ quỷ này trong nháy mắt giết chết. ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng vào lúc này, Dương Tiểu Hoa sau khi khôi phục lại, hiểu rõ tình trạng của mình. Cô ta đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Dương Giang, sau đó nói: "Cảm ơn cậu." "Không cần, tôi đáp ứng cô, để cô còn sống thoát ly khỏi bưu điện quỷ. Hiện tại tôi đã làm được, nhớ người khác lại không có tốt như vậy đâu. Dù sao hồi sinh người chết là một loại cấm kỵ, tôi sẽ không tùy tiện lạm dụng loại năng lực này." Dương Giang cũng không quay đầu lại nói, loại phục sinh này dễ dàng gây nên người khác hiểu nhầm. Thậm chí là sinh ra kiêng kỵ, không được giới linh dị cho phép, nói không chừng sẽ đưa tới tai họa. "Tôi biết, chuyện này tôi sẽ thay cậu bảo mật. Hiện tại tôi tự do, thoát ly khỏi khống chế của bưu điện quỷ. Về sau tôi liền đi theo cậu, cậu thấy thế nào?" Dương Tiểu Hòa hơi khẽ nâng lên đầu, hết sức chăm chú nói. Dương Giang sửng sốt một cái, sau đó thả ra bàn tay quỷ dị đang nghiên cứu ở trong tay, quay người nói: "Đi theo tôi làm cái gì?" "Tôi không phải hẳn là phải đi theo cậu sao? Tôi đáp ứng cậu, chỉ cần cậu để tôi sống sót, về sau tôi chính là người của cậu. Cậu đừng có gánh nặng trong lòng, tôi sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cậu đâu. Đương nhiên cậu nguyện ý, tôi cũng có thể tạm thời làm bạn gái của cậu, tóm lại là sẽ làm cho cậu vui vẻ." Dương Tiểu Hòa lúc nói lời này vô cùng lưu loát, không có cảm thấy xấu hổ một chút nào. Cô ta cảm thấy thế giới này xảy ra nhiều chuyện linh dị đáng sợ như vậy, đi theo Dương Giang là một lựa chọn tốt nhất. Hôm nay mình đã thoát ly khỏi bưu điện quỷ, nhưng không chừng ngày mai lại cuốn vào một sự kiện linh dị khác. Dương Giang ngay cả người chết cũng đều có thể phục sinh lại, đi theo hắn tự nhiên là sẽ được bảo hộ. "Tôi đối với nữ nhân không có hứng thú gì, nam nhân cũng thế. Cô là người đưa thư của bưu điện quỷ, hẳn là cũng biết người bị linh dị xâm lấn qua là có bao nhiêu dị thường." Dương Giang bình thản nói. "Cậu nhìn qua rất là bình thường." Dương Tiểu Hòa đánh giá Dương Giang. "Tôi cũng có thể để cho mình nhìn qua không bình thường." Dương Giang nói. Dương Tiểu Hòa nói. "Vậy tôi cũng mặc kệ. Tôi đã sống lại, vậy sẽ phải đi theo cậu. Nếu như cậu tạm thời đối với tôi không có hứng thú, tôi có thể gia nhập vào công ty của cậu, làm việc cho cậu. Chỉ cần cậu lo cơm nước là được rồi, tiền lương thì tùy ý." "Trước đó tôi còn phục sinh lại một người, hắn gọi là Ưng Cà. Tôi cũng mời hắn đến công ty của tôi làm việc. Người có kinh nghiệm trong xử lý chuyện linh dị, ít nhiều cũng là nhân viên khan hiếm. Cô nguyện ý thì ngày mai đi công ty của tôi, báo ra tên của tôi là được rồi." Dương Giang suy nghĩ một cái, cũng không có cự tuyệt đề nghị này. Người từng tham dự qua sự kiện linh dị, đồng thời sống tiếp được thì cũng là người có tố chất không tệ. Người đưa thư của bưu điện quỷ, chỉ cần là người từ tầng 2 trở lên đều là nhân tài, đáng giá để lưu lại. Bởi vì rất nhiều hồ sơ tư liệu trong sự kiện linh dị cùng tình huống đột phá đều cần loại người này đi phân tích. Dương Giang là người phụ trách, liền chú định sẽ không thể đơn đả độc đấu, gia tăng thực lực của công ty cũng là chuyện cần phải làm. "Vậy thì tốt quá, chỉ cần cậu đồng ý là được." Dương Tiểu Hòa nhẹ nhàng thở ra, cô ta biết mình bước đầu tiên này xem như là ổn. Về phần chuyện sau này thì sau này lại tính tiếp. Sau khi phục sinh Dương Tiểu Hòa thì Dương Giang cũng không có tiếp tục phục sinh thêm người nào khác, bởi vì không có người nào thích hợp. Liên tiếp phục sinh hai người, Dương Giang trên cơ bản đã xác nhận cách phục sinh này là tạm thời thành công. Nhưng thân thể của bọn hắn đều là bắt nguồn từ quỷ gạt người chế tạo ra thân thể. Nói cách khác, bọn hắn còn phải dựa vào lực lượng linh dị mới có thể sinh tồn. Một khi thoát ly khỏi lực lượng linh dị, thân thể có khả năng ở trên thế giới này biến mất. Dương Giang cầm vòng cổ bằng thủy tinh ở trong tay, bên trong là quỷ gạt người, đây là mấu chốt để phục sinh cho người chết. Một khi con quỷ này bị hoàn toàn áp chế, hoặc là bị đinh đóng hoàn tài đinh trụ, như vậy Ưng Ca cũng được, Dương Tiểu Hòa cũng tốt, cũng có thể trực tiếp tử vong. Với lại, Dương Giang không có cách nào khẳng định việc lợi dụng lực lượng linh dị làm ra thân thể là có thể cùng thân thể của người bình thường giống nhau, một mực sống sót ở trên thế giới này hay không. Có lẽ lực lượng linh dị này có thời hạn duy trì, mấy tháng, một năm, 10 năm. Nhưng một ngày nào đó, lực lượng linh dị tiêu tán, thân thể liền sẽ không còn nữa. Tóm lại, sau khi suy nghĩ lại một cách tỉ mỉ, phương pháp này vẫn là có tác hại. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần hắn vẫn còn nắm giữ lực lượng linh dị của quỷ gạt người, vậy liền không cần lo lắng thân thể của bọn họ sẽ xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Dương Gian tạm gác phương án phục sinh người khác xuống, hắn tiếp tục nghiên cứu lấy bàn tay quỷ dị của lệ quỷ kia. Bàn tay của người chết, móng tay biến thành màu đen, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. So với bàn tay quỷ, thứ này càng khiến cho người ta có cảm giác bất an hơn. Hắn chỉ mới bắt đầu nghiên cứu, nên tạm thời còn chưa thể biết rõ quy luật giết người của thứ này. Nhưng hắn cảm thấy bản thân cần có đối tượng để thí nghiệm, cũng chính là cần dùng người sống để thử. Thông qua các loại tiếp xúc để bàn tay này giết người, sau đó xác nhận rõ lực lượng linh dị mà bàn tay này đang khống chế là cái gì. Tuy nhiên, Dương Gian không định làm như vậy. Dùng người sống để làm thí nghiệm là một loại cấm kỵ mà bản thân hắn cũng không có làm như thế. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn có thể phục sinh một người đã chết nào đó, sau đó để tên kia đi dò xét quy luật giết người của thứ này. Nói trắng ra, đó là một món công cụ hình người. Dương Gian trầm ngâm một lúc, bởi vì món công cụ hình người này phải rất đặc biệt. Không những cần phải hiểu rõ lực lượng linh dị, mà còn cần có năng lực phân tích quy luật giết người của quỷ. Sau một hồi suy nghĩ, trong đầu của hắn cũng không hề xuất hiện người nào thích hợp với hai yêu cầu trên. Đúng rồi. Trong công ty có một nhân viên nghiên cứu, tên là Tiến sĩ Trần. Ông ta từng làm việc cùng với Vương Tiểu Minh. Thế thì cứ để cho ông ta nghiên cứu quy luật giết người của con quỷ này giúp mình đi. Dương Giang cảm thấy bản thân đã quan tâm quá nhiều chuyện vụn vặt. Cái gì cũng là đích thân làm như vậy là một chuyện không có đúng. Hiện tại hắn đã là đội trưởng, ít nhiều gì cũng có một ít thủ hạ. Đã dùng tiền bao nuôi, nếu cứ để đó không dùng đến, vậy thì quá lãng phí. Nghĩ đến đây, Dương Giang lập tức thả bàn tay kia vào bên trong hộp, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Tuy nhiên lúc này, hắn lại nhìn thấy Dương Tiểu Hòa vẫn còn chờ ở bên trong phòng an toàn. Lúc này cô ta đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng an toàn, có chút nhàm chán xem tivi. Dương Giang kinh ngạc nói, sao cô vẫn còn ở chỗ này? Dương Tiểu Hòa buông điều khiển xuống sau đó nói, tôi không ở chỗ này thì còn ở đâu được nữa chứ? Dương Giang nói, cô hoàn toàn có thể về nhà, đừng nói với tôi là cô không có nhà. Dương Tiểu Hòa đáp, tôi không có muốn về. Những người dính phải chuyện linh dị đều là mấy kẻ xui xẻo, cho nên trước giờ tôi vẫn luôn ở một mình, trừ phi xác định rõ bản thân thực sự an toàn, không dính phải thứ gì đó không sạch sẽ, nếu không tôi sẽ không về nhà. Mà không phải trước đó cậu đã đồng ý cho tôi đến công ty của cậu làm việc rồi hay sao? Sắp xếp cho tôi một chỗ ở đi, đối với cậu mà nói chuyện này hẳn không phải là việc gì khó khăn. Nếu như không được, tôi có thể ở nhà của cậu, không thành vấn đề. Dương Giang nói, tôi đã phục sinh cô, thế mà cô còn ỷ lại vào tôi như vậy sao? Dương Tiểu Hòa nói, cái gì gọi là ỷ lại vào cậu chứ? Tôi cũng có ăn chùa uống chùa đâu. Năng lực làm việc của tôi rất là mạnh. Hẳn là quy mô công ty của cậu sẽ không hề nhỏ đúng hay không? Tôi sẽ giúp cậu tổ chức một ban ngành luật sư tư nhân, giúp cậu xử lý không ít phiền phức của công ty. Cậu cũng hiểu, hiện tại chi phí thuê luật sư đắt như thế nào mà. Tôi làm việc cho cậu rõ ràng là cậu đang chiếm tiện nghi của tôi rồi đó. Dương Giang hỏi, cô nhìn xem, liệu tôi có giống như bộ dạng của một kẻ không đủ tiền thuê luật sư hay không? Tôi có thể phục sinh cô, đương nhiên cũng có thể phục sinh những kẻ làm luật sư chuyên nghiệp hơn cô. Thậm chí tôi cũng có thể phục sinh một cô gái đẹp gấp 10 lần cô. Đối với tôi mà nói, mặc dù cô có giá trị, nhưng không phải là không thể thay thế. Dương Tiểu Hòa sững sờ, cô ta ý thức được lời của Dương Giang hình như là rất có đạo lý. Nếu cô ta có thể được phục sinh, vậy người khác cũng có thể. Ở trong chuyện linh dị chết nhiều người bình thường như vậy, chắc chắn sẽ có người còn tốt hơn cô ta, cũng có người xinh đẹp hơn. Đúng là Dương Giang không nhất thiết phải lựa chọn phục sinh cô ta. Cậu nhiều nhất là có thể phục sinh người chết đi bao lâu? Bất chợt, Dương Tiểu Hòa lại nghĩ tới cái gì, cô ta hiếu kỳ hỏi. Dương Giang nói, không nên dò xét bí mật của tôi. Phục sinh là cấm kỵ, không phải cô nghĩ đơn giản như vậy đâu. Ở bên ngoài, cô cũng tốt nhất đừng nói ra. Nếu bị người khác bắt đi làm nghiên cứu, thì cũng đừng có trách tôi. Mà tôi cũng sẽ không dễ dàng phục sinh người đã chết. Hắn cự tuyệt nói cho Dương Tiểu Hòa chuyện có liên quan đến phục sinh người chết. Tôi hiểu rồi. Dương Tiểu Hòa rất tức thời, không còn hỏi thăm gì nữa. Dương Giang sửa soạn xong hết đồ vật, sau đó rời khỏi phòng an toàn. Dương Tiểu Hòa một đường đi theo, dường như đã tạo thành một thói quen. Dù sao cô ta tại bên trong sự kiện linh dị cũng là một mực đi theo Dương Gian như vậy. Vì vậy mới bảo đảm mỗi một lần đều có thể sống tiếp được. Bây giờ sống lại, loại hành vi này hiển nhiên cũng không có từ bỏ, giống như là một cái đuôi đi theo sau Dương Gia. Hết tập 267. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.